Thiếu phu nhân vô lại, chương 475, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 23, góc chuyện audio.com, Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, cô nhiều hoặc ít đều cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được cho nên Thủy Chung cũng không có ở đi xem Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, nội tâm vẫn luôn dùng rằng, anh liều mạng trầm tư cho nên quên đi nhìn Bạc Sủng Nhi. Lòng Bạc Sủng Nhi thời gian dần trôi nguội đi, cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh thật là chướng mắt vô cùng, tay bất chi bất giác nắm thành nắm đấm, thật muốn đánh anh một trận. Thời gian dần dần trôi qua, trong buồng máy bay vẫn luôn yên tĩnh. Mãi cho đến khi máy bay hạ xuống đất, cửa máy bay mở ra. Bạc tiểu thư, đã đến, mời cô xuống. Bạc Sủng Nhi lập tức quay người, rất có khí thế nữ vương đi ra, của Thủy Chung đều không có liếc nhìn Tịch Giản Cận một chút. Tốc độ cô đi rất cao ngạo, có chút nhanh, lúc xuống máy bay, trên bậc thang, cô đi có chút gấp, không cẩn thận vấp chân, ngã về phía trước. Tịch Giản Cận một mực theo sau lưng cô, liền vội vươn tay ra, nhốt chặt bờ eo của cô, có thể là chính mình nhưng không có ổn định thân thể, thẳng tắp ngã ngồi phía sau, cái mông đau nhức mà đầu nhỏ của cô đụng phải miệng anh, khiến cho anh trước sau đều bị đau, nhất thời không có tức giận lên được. Bạc Sủng Nhi lại nhanh chóng đẩy Tịch Giản Cận ra, đi xuống phía dưới. Tịch Giản Cận nửa ngày đứng dậy, phủi phủi cái mông đi theo. Bọn họ vừa mới đứng ở mặt đất, hai người đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, máy bay lại đột nhiên cất cánh rồi. Bạc Sủng Nhi chạy theo máy bay hai nước, nơi này đất dai mấp mô, suýt nữa ngã quỵ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay càng xa. Cô liền tức giận dậm chân, nhìn trên thân, mới phát hiện người không có đồng nào, thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không mang. Quay đầu lại, nhìn về phía Tịch Giản Cận, mới phát hiện Tịch Giản Cận vẫn mặc đồng phục bệnh nhân, càng không có tiền cùng điện thoại di động rồi. Hai người không có cơ hội để nhờ giúp đỡ, Bạc Sủng Nhi vô ý thức muốn hỏi Tịch Giản Cận làm sao bây giờ, thế nhưng nghĩ đến người đàn ông vừa rồi, liền cứ thế mà ngừng lại, đi về phía trước. Tịch Giản Cận chỉ có thể theo sau lưng cô. Đi một hồi, thấy được toàn là ruộng lúa xanh mờn, Bạc Sủng Nhi liền mở to hai mắt hiếu kỳ mà hưng phấn nói. Wow, thật là nhiều tiểu thảo. Tịch Giản Cận liếc Bạc Sủng Nhi một chút nhắc nhở. Đây không phải tiểu thảo, đây là rau hẹ. Vừa lúc có bác nông dân làm việc trong ruộng, nghe được bọn họ, ngẩng đầu, lấy giọng thôn quê reo lên. Người trẻ tuổi, đây không phải là tiểu thảo cùng rau hẹ, đó là lúa mì. Cách chương.